Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 71, trời giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi chương 71, trời giúp ta. Ồ, Đan Thận cười, không ngờ tổ tiên nhà ngươi cũng có bảo vật đấy. Lý Nguyên Phát đứng bên kia, không thể thấy được bên trong lòng nghĩ. Vàng thỏi không phải bảo vật sao? Hắn cười hì hì, không dám, không dám. Ngài xem qua là được, đừng nói nữa. Đan Thận vốn yêu sách, hứng thú dâng lên, bèn mở hẳn nắp dương, lấy một quyển ra xem bìa. Vừa nhìn, sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm trọng. Liên tiếp lấy ra 3, 5 quyển, ông quát lớn. Toàn là sách cấm của triều đình, Lý Nguyên Phát, ngươi to gan thật. Khi nắp dương mở ra, Lý Nguyên Phát cũng nhận ra điều bất thường. Lớp trên cùng toàn là sách vở, hắn đang nghĩ, quả không hổ là dấu vàng thỏi, che đậy khéo thật. Đâu ngờ Đan Thận không phát hiện vàng bên dưới mà lại lật xem mấy quyển sách cấm. Không thể nào, Lý Nguyên Phát hoảng hốt lao tới. Hắn điên cuồng lục lọi trong dương, không để ý đến tên sách. Sách bị hắn vứt đầy đất, nhưng không tìm thấy thứ mình muốn. Hắn đành chuyển sang dương kia, nhưng vẫn toàn là sách. Chật kín, nhét chặt không một kẽ hở. Sắc mặt Lý Nguyên Phát lúc trắng lúc đen. Chuyện gì thế này, vàng đâu rồi? Anh em nhà họ Vương nghe đến hai chữ sách cấm, cũng đờ đẫn, ta trộm hai cái dương, và tàng trữ sách cấm là tội danh hoàn toàn khác nhau. Họ hoảng hốt kêu lên, chúng ta thực sự không biết gì, nếu biết bên trong là thứ mất đầu này thì ai mà ham mấy chục lượng bạc chứ. Tịch đương gia cũng ngây người, ông ta chỉ gặp vị lão gia kia một lần, còn lại đều nghe Lý Nguyên Phát nói gì tin nấy. Giờ mặc kệ lão gia kia nhầm lẫn hay Lý Nguyên Phát bị lừa, tóm lại phải rút lui ngay. Ông quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, xin đại nhân minh xét, tiểu nhân chỉ có lòng tốt giúp đỡ, ngay cả tiền công cũng chưa nhận. Đồ là của Lý đương gia không liên quan đến tiểu nhân. Lý Nguyên Phát ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đống sách, tứ lão gia nhà họ Chu bảo hắn đào sách cấm làm gì? Hay tin tức của tứ lão gia đã sai? Không, không đúng, đến lúc này, hắn mới tỉnh ngộ. Hắn gào lên, nhảy bật dậy lao về phía Cao An. Là ngươi! Ngươi hại ta, ngươi đã đào được đồ thật, biết huynh đệ họ Vương sẽ đến trộm, ngươi bỏ những thứ chết người này vào dương rồi chôn lại. Ngươi mau trả vàng thỏi cho ta. Cao An nhẹ nhàng giữ chặt Lý Nguyên Phát, giao cho nha dịch. Ngươi nói bậy, Cao An chỉ vào Lý Nguyên Phát, nói với Đan Thận. Đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy, dù tiểu nhân muốn hại hắn thì cùng lắm cũng chỉ bỏ đá hay bùn vào dương. Những sách cấm của triều đình này, tiểu nhân kiếm ở đâu ra chứ? Lời này, Đan Thận nghe rất hợp lý. Đừng nói Cao An chỉ là thương nhân, ngay cả ông người yêu sách cũng chỉ thỉnh thoảng có cơ hội thấy 1, 2 bản hiếm, liếc qua rồi thôi, không thể xem kỹ. Còn muốn chất đầy 2 cái dương, hừm, đầu óc ông đâu có vấn đề, có điên mới tự tìm chết. Nếu muốn dùng thứ này hại người, khó khăn quá lớn. Lý Nguyên Phát dẫy không thoát khỏi nha dịch, nhìn đống sách mà mắt gần như tóe lửa. Nếu toàn là vàng thỏi, hắn không chứng minh được đồ là của mình, thì còn có tứ lão gia nhà họ Chu. Tứ lão gia nghe tin họ vào phủ Thuận Thiên, nhất định sẽ tìm cách để Đan Thận thả người, sau đó hoàn tất thủ tục nhận lại vàng thỏi. Dù sao cũng không để Cao An hưởng lợi, còn hắn, cùng lắm ngồi tù vài ngày, ra ngoài vẫn là hảo hán. Nhưng sách cấm thì khác. Tứ lão gia chắc chắn sẽ vội vàng phủi sạch quan hệ, nha môn cũng không bỏ qua cho. Chủ nhân sách, như hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiêu rồi, không còn che giấu nữa, Lý Nguyên Phát vội vàng hét lên. Trong dương của chúng ta rõ ràng là vàng thỏi. Cao An, ngươi trả vàng thỏi cho ta. Đại nhân, Cao An chỉ biết kêu oan với Đan Thận, người này thật quá đáng. 2 dương vàng thỏi, tiểu nhân bán cả gia sản cũng không đủ. Hắn đây là muốn tống tiền tiểu nhân. Lý Nguyên Phát tức giận đến mất lý trí, nói năng lộn xộn. Đại nhân, tiểu nhân nói thật, đồ là của tứ lão gia phủ Anh Quốc Công. Ông ấy bảo tiểu nhân đi đào giúp. Thật đấy, thật đấy. Đan Thận ấn huyệt thái dương. Dù có phải hay không thì giờ này cũng không thể đến phủ Anh Quốc Công được. Trộm cắp bị tống giam, Cao An đã điểm chỉ vào công khai. Đại nhân yên tâm. Ngõ lão thật nhất định sẽ được xây dựng thật đẹp và an toàn. Hắn nói, mấy tên trộm này không biết điều, quấy rầy giấc ngủ của ngài. Nếu tiểu nhân tự đào được hai dương này thì chắc chắn sẽ mang đến vào ban ngày cho ngài. Đan Thận hừ một tiếng, trộm cắp chẳng phải đều hoạt động ban đêm sao? Cao An cười ha ha, đón lấy câu nói đùa của Đan Thận. Khi ra khỏi phủ Thuận Thiên thì mưa đã tạnh, trời giúp ta, Cao An khen một câu, nếu không mưa, hắn khó lòng danh chính ngôn thuận đuổi hết người trong ngõ đi. Nếu không có bùn lầy do mưa khiến mọi thứ lộn xộn, có lẽ khi Lý Nguyên Phát đào xuống đã cảm thấy nền móng không chắc chắn. Nếu không có bùn bẩn thì Lý Nguyên Phát có thể nhìn ra ngay, những cái giường đó không giống như đã chôn lâu, lần đầu được đào lên, nhất là cái ổ khóa lớn. Trần lão gia tìm mãi trong kho mới được hai cái khóa cũ hình dáng tương tự, nhưng cũng khác với cái chôn đã lâu. Nếu không có mưa to che khuất tầm nhìn thì khi Vương Tứ đứng ở đầu ngõ có thể phát hiện họ phục kích, hoặc khi đưa người đến nha môn, cũng khó mà chứng minh đồ kia đến từ ngõ lão thật. Còn về cái gọi là vàng thỏi mà Lý Nguyên Phát hét lên. Cao An không ngốc, những cuốn sách đó chất đầy dương, nặng thì nặng thật, nhưng tuyệt đối không nặng bằng lần đầu tiên khiêng. Hắn tự tay kiểm tra, cảm giác không sai, Lý Nguyên Phát nói thật, nhưng vàng thỏi đâu có ghi tên ai, quận chúa đào được trước thì cớ gì phải để Lý Nguyên Phát hưởng. Đến khi trời sáng, qua lời bàn tán của khách trong hàng quán ăn sáng, nhiều người đã biết chuyện đêm qua ở ngõ lão thật. Tin tức tất nhiên cũng đến tai Chu Xính, ông ta thậm chí không kịp hỏi nhiều, quan sai của phủ Thuận Thiên đã đến tìm. Hai dương sách cấm ư, thấy quan sai gật đầu. Mặt Chu Xính bất mãn. Ta cần sách cấm làm gì? Còn vàng thỏi nữa chứ? Đúng là nói năng bừa bãi. Ta biết đại nhân điều tra cần hỏi, nhưng ai đó tùy tiện lôi ta vào. Ta phải đến nha môn trả lời, không có lý nào như vậy được. Ta không quen biết tên Lý Phát gì đó, không liên quan gì đến ta. Sau khi đuổi quan sai đi, Chu Xính gọi kiệu, vội vàng đến ngõ Lục Quả. Vương Nương Tử đón Chu Xính vào nhà. Sao mặt chàng lại thế này? Có chuyện gì xảy ra sao? Không phải nàng nói chỗ đó chôn hai dương vàng thỏi sao? Chu Xính gấp gáp hỏi, sao lại là hai dương sách cấm? Vương Nương Tử trợn tròn mắt, không có vàng thỏi, không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao lại không thể? Chu Xính truy vấn, nàng tận mắt thấy chôn xuống sao? Ta, Vương Nương Tử lắc đầu, ta không tận mắt thấy, nhưng đó là do nghĩa phụ nói, chủ nhân rời kinh, nghĩa phụ tự tay đóng dương rồi chôn vào nền móng. Trong lòng Chu Xính nổi lửa giận bừng bừng, lời nói ra cũng khó nghe. Tên tuyệt tử tuyệt tôn đó có mấy câu nói thật chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nương Tử quay mặt đi. Ngoài sân, chàng trai bán hàng rong vai vác cái giá cắm đầy kẹo hồ lô, trên tay cầm một sâu nhai rôm rốp. Đó chính là Huyền Túc. Cổng viện tuy đóng, người bên trong nói chuyện cũng nhỏ, nhưng không qua được tai hắn. Ban đầu, thấy Chu Xính vội vã sau khi nghe tin, hắn đã nắm chắc 7, 8 phần. Lại nghe câu hỏi đầu tiên khi Chu Xính vào cửa, thì 10 phần chắc chắn Chu Xính chưa từng tận mắt thấy. Ban đầu không phải hắn chôn, hắn cũng chỉ nghe lời người khác làm việc thôi. Xác định được điểm này, dù Chu Xính và Vương Nương Tử vào phòng nói chuyện, Huyền Túc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, còn có thêm chút thu hoạch bất ngờ. Cha nuôi, chủ nhân, rốt cuộc có nghĩa là gì? Chỉ cần gỡ từng nút thắt ra và quận chúa nhất định sẽ phân tích ra. Phải nói, kế mời vào trong của quận chúa thật hiệu quả. Ăn xong kẹo hồ lô, Huyền Túc cắm que trống vào giá, vác lên vai đi tiếp. Cách chương.